Ly hôn năm thứ năm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, mỗi khi anh ấy nổi giận, con cảm thấy mình làm sai rồi, mỗi ngày tôi sống ở anh đều trôi qua vô nghĩa. Dùi sân men si túy sinh mộng tử, sống không có mục đích. Người anh nổi tiếng ngạo mạn, tôi vốn không định ở lại quá lâu, sau đó một vụ xả súng xảy ra ở Newcastle, chết mười mấy người, đa số là người Ả Rập. Tôi nhìn thấy những tín đồ cơ đốc giáo mặc đồ đen cầm kinh thánh, cầu nguyện cho linh hồn của những người đã chết. Bọn họ hy vọng Thượng Đế có thể cứu rỗi con người khỏi cái ác, để những người đã chết trên thế gian này được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, yên nghỉ trên thiên đàng. Cùng là mạng người, không thể không trân trọng. Đột nhiên tôi lại thích nơi này. Nếu có một ngày tôi chết ở đây, những tín đồ kia cầu nguyện cho tôi, cha xứ cầu nguyện cho tôi, liệu Thượng Đế cũng có thể thương xót và tha thứ cho tôi không? Ở đây không ai biết đến tôi, dù sao cũng hơn là cố gắng sống sót để đến lúc chết lại bị bêu dếu trên mạng, còn sống hay đã chết đều bị người đời đàm tiếu. Không lãng mạn, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại anh Tần của tôi. Tôi không về thẳng Bắc Kinh mà về quê trước. Đi tàu xe mệt lử, tôi trốn về căn nhà nhỏ đã mua trước đây ngủ một giấc, hôm sau dậy sớm đặt xe chuẩn bị ra nghĩa trang thăm mẹ. 5 năm rồi tôi chưa về thăm mẹ, trước đây, 3 năm kia đều là Tần Vị Ký đi cùng tôi, sau này một mình rồi, tôi sợ không biết giải thích cho mẹ thế nào, thế nên không dám đến đây nữa. Bây giờ nghĩ lại, cả đời mẹ tôi cũng chỉ còn tôi là người thân, 5 năm qua đứa con ấy lại vì tổn thương tình cảm mà không đến tảo mộ mẹ, thật sự có chút bất hiếu. Xin chào cậu Tạ, lâu rồi cậu không đến. Nhân viên quản lý đưa cho tôi một cái mũ, mẹ tôi không thích tôi nhuộm tóc, tôi lại đem cái đầu vàng chóe này đến gặp bà, chắc chắn sẽ khiến bà tức giận. Cháu ra nước ngoài công tác, cảm ơn chú mấy năm nay giúp cháu chăm nom. Nhân viên quản lý cười, đưa tôi vào trong. Mấy năm qua cậu Tần đều đến. Tôi dừng lại một chút, anh Tần đến đây sao? Nhân viên quản lý gật đầu, mỗi lần đến đều ngồi lại rất lâu, tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu không đi cùng, cậu ấy nói cậu bận. Tôi không nói thêm gì nữa, nhân viên quản lý đi ra ngoài. Tôi đi đến trước bia mộ mẹ, đặt hoa xuống, trong lòng bỗng nhiên vui buồn lẫn lộn. Muốn nói nhưng lại cứ đứng ở đó không mở miệng được. Mẹ tôi đã qua đời hơn 10 năm, trong trí nhớ của tôi, dáng vẻ, giọng nói, khuôn mặt bà đã dần phai nhạt. Con người vô tình, máu mủ ruột thịt cũng không ngăn nổi 5 tháng lâu dài. Huống hồ khi còn sống, bà không thích chụp ảnh, để lại chẳng được mấy tấm. Có khi nào một ngày nào đó, tôi sẽ không nhớ ra được dáng vẻ của bà hay không? Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên tính cách của bà. Nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi kết hôn với một người đàn ông. Trước khi chết, bà đã cố gắng chống đỡ, sợ rằng tôi một mình cô quạnh trên cõi đời này. Nếu bà biết rằng tôi không muốn con cháu chọn sống cả đời với một người đàn ông, bà sẽ đau lòng đến mức nào? Tôi cũng phụ lòng mình, thật sự một mình cô độc trên đời. Tôi dựa vào bia mộ cười. Mẹ, anh Tần có nói xấu con với mẹ không? Những năm này tôi không về nước là bởi tôi sợ sẽ gặp lại Tần Vị Ký. Tôi sợ anh ấy, vì thế cũng không dám chết. Anh Tần không muốn gặp lại con liền tránh né anh ấy 5 năm. Nếu lần này gặp anh ấy nổi giận với con thì làm thế nào bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi anh ấy nổi giận, con cảm thấy mình làm sai rồi. Tôi thở dài, từ nhỏ mẹ đã nuông chiều con, biết con thiếu tình thương của bố nên muốn bù đắp cho con, coi con như con gái mà nuôi nấng cẩn thân, chỉ lo con thiếu thốn. Vậy mà con lại tự ngược đãi chính mình. Mẹ yên tâm, cho dù sống một mình con cũng sẽ sống thật tốt, dù sao cũng còn hơn là bây giờ xuống đó chọc mẹ giận. Không biết đã ngồi bao lâu, nhân viên quản lý từ xa đi đến. Cậu Tạ, không còn sớm nữa, đợi đến lúc trời tối xuống núi rất nguy hiểm. Chuyện chỉ được up trên WPK khô cua ngớt và chuya, com, ca phoi nang, mọi người đọc tại trang chính chủ nhen. Tôi chậm rãi đứng dậy, không tiếp tục nói nữa, cúi thấp đầu đi về phía trước. Cậu khỏe không? Tôi lấy mũ xuống đưa cho nhân viên quản lý. Cháu khỏe, cảm ơn mũ của chú. Nhân viên quản lý nhận mũ cười. Cậu thay đổi nhiều quá. Sao ạ? Tôi quay đầu lại. Ngày trước đến đây cậu chưa bao giờ tiếp lời tôi. Tôi cũng không biết trước đây rốt cuộc là tôi ỷ vào ai mà kiêu ngạo như thế. Người trong giới đều biết tôi nổi tiếng kiêu ngạo. Ngày đó đích thân chú không mang kịch bản đến, tôi không buồn đọc qua trực tiếp từ chối. Sau này khi kết hôn với Tần Vị Ký tôi bị anh chiều hư, nói không muốn đóng kịch thì không đóng, không vừa mắt nhà đầu tư nào muốn ngừng diễn là ngừng diễn. Tôi không cần đối phó với tư bản thân ở trong giới bẩn thỉu nhưng tâm lại được Tần Vị Ký che chở đến sạch sẽ tuyệt nhiên không dối trá. Su UAC, hư giữ ủy xà, dùng để chỉ những người cháo trở lật lọc hai mặt. Nhưng mấy năm trước bị người môi giới vô danh kia cho một cái tát đã kéo tôi trở lại thực tại. Bây giờ tôi mới phát hiện có lẽ tôi còn không phải con người. Tôi ngồi máy bay cả đêm trở về Bắc Kinh, mặc dù lăn lộn ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng tôi căn bản không kịp mua nhà. Kết hôn xong, Tần Vị Ký liền mua một căn nhà ở Phong Hoa để cả hai dọn vào. Bọn tôi ly hôn trong vội vàng, tài sản tôi không nhận, đồ đạc vẫn để trong Phong Hoa chưa kịp lấy, bây giờ trở về chỗ ở cũng không có, đành ở tạm khách sạn. Tôi do dự rất lâu mới gọi cho Hà Nam Tuyền. Xin chào, tôi là Hà Nam Tuyền. Anh Tuyền, là tôi. Đầu bên kia dừng lại, sau đó vui vẻ nói. Giao Ngâm, tôi hắng giọng, tôi về Bắc Kinh rồi. Hà Nam Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy bây giờ cậu ở đâu? Anh đến gặp cậu, để tôi gửi định vị cho anh. Tôi mím môi, anh Tần có khỏe không? Rất tốt, cậu muốn gặp anh ấy không? Tạm thời anh đừng kể cho anh ấy tôi đã về, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ gặp anh ấy. Anh ấy bây giờ ở đâu? Hà Nam Tuyền dừng một chút, khi nào không quay phim đều về Tây Sơn. Tôi hơi căng thẳng, anh Tuyền, anh có chìa khóa ở Phong Hoa không? Xe với giấy tờ của tôi đều để trong Phong Hoa rồi. Có, để anh mang qua cho cậu. Vâng, tôi ngồi dưới tầng của tiệm cà phê nhìn Hà Nam Tuyền từ cửa đi vào, đột nhiên cảm thấy thời gian thấm thoát cố nhân không còn. Tôi vẫy vẫy tay, anh Tuyền, ở đây. Hà Nam Tuyền nhìn tôi, giống như không quen con người này, sau đó mới đi tới cười với tôi. Được lắm, thay đổi rồi. Tôi cười, nhàn nhạt nói. Tôi già rồi, cậu nói thế là muốn người khác tức chết. Hà Nam Tuyền xoa xóa tóc tôi. Là trầm ổn, trưởng thành theo năm tháng. Tôi buồn cười lắc đầu một cái. Tôi đã 30 còn không đủ trưởng thành sao? Dù mấy năm không quay phim, ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, mang kính râm, mặt mũi cậu như này rất thu hút. Tôi gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nam Tuyền chậm rãi nói, mấy năm qua cậu sống tốt không? Tôi gật đầu tiếp, cũng được, có tìm được ai không? Tôi ngẩng đầu, hơi híp mắt lại nhìn, sau đó khẽ cười. Không ít người muốn lên giường với tôi, nhưng tiếc là không ngủ nổi, nên tôi vẫn cô đơn. Hà Nam Tuyền sửng sốt một lúc, có lẽ cảm giác được lời nói của tôi có ẩn ý nên chuyển đề tài. Cậu không thể ở khách sạn lâu dài được, để anh bảo người đi tìm nhà cho cậu. Tôi lắc đầu, lâu ngày gặp lại khiến tôi có chút mệt mỏi. Không cần đâu anh Tuyền, mấy ngày nữa tôi tự đi tìm, anh đừng nhọc lòng. Hà Nam Tuyền nhíu mày, cậu với anh khách sáo cái gì? Không có, là tôi chưa chắc chắn sẽ ở lại Bắc Kinh. Vẫn định đi sao, thầy Chu có một bộ phim muốn tôi về thử vai. Tôi mím môi, nếu không được nhận vai tôi dự định về quê, sống gần mẹ. Cậu nói bộ phim mới của đạo diễn Chu à, Sắc mặt Hà Nam Tuyền hơi khó coi, như anh biết thì diễn viên đã được xác định rồi mà. Tôi biết, tôi đặt ly cà phê xuống, là anh Tần và Tề Liễm Dụ. Hà Nam Tuyền cau mày, nhà đầu tư của bộ đó muốn Tề Liễm Dụ đóng, thực tế một chú đi Giao Ngâm, cậu rời khỏi giới giải trí 5 năm, giá trị bản thân không còn cao như trước đây nữa, buổi thử vai chỉ là theo quy trình thôi. Cậu cần gì phải đi làm trò tiêu khiển cho người khác? Tôi vu không tê ve đồng hồ đeo tay. Thầy Chu gửi kịch bản cho tôi rất thích nhân vật đó, vì thế muốn có được vai diễn này. Nếu không tranh được thì tôi đi cũng không muộn, Giao Ngâm, không nói những chuyện khác có vị ký cậu sẽ không đạt được đâu. Tôi từ từ siết chặt tay nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao tôi cũng là chồng cũ của anh ấy, chung giường với anh ấy 3 năm, chắc anh Tần không đến nỗi một vai diễn này cũng không cho tôi. Đương nhiên không phải, Hà Nam Tuyền hơi hoảng, Giao Ngâm, cậu biết nhân vật kia, anh Tuyền, tôi ngắt lời, tôi trở về để thử vai còn nhà đầu tư có chọn tôi hay không, tôi không xen vào. Chưa chắc tôi có thể đoạt được nhân vật của Tề Liễm Dụ, anh nói như vậy là muốn tôi đang ở đâu thì về đó sao? Anh không có ý này, Hà Nam Tuyền nghiêng người về phía trước, cậu không biết nghe tin cậu về nước anh vui vẻ thế nào đâu. Tôi còn tưởng không có ai chào đón tôi trở lại. Tôi vô định nhìn ra ngoài cửa sổ tay chống cằm, suy nghĩ ngổn ngang, cảm xúc lẫn lộn, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi thành phố này. Dường như nơi này không thuộc về tôi. Cách chương.